con cũng đừng hận ông ấy. Bởi vì hận thù chính là một con dao, nó sẽ ghim sâu vào ngực. Hận càng nhiều thì con dao lại càng ghim chặt. Nó sẽ khiến con nhức nhối, khổ sở, thậm chí là rỉ máu, và con mãi mãi không thể nào sống yên vui được. Con nhớ lời ba, nha. Thôi, khuya rồi, con ngủ đi. Hòa nhắc nhở rồi uống hết tách trà mà Nhân rót. Ông bước vội vào trong nhà, để Nhân ngồi một mình suy tư. Giống hệt như người đàn ông 30 đang chiêm nghiệm cuộc đời, dù cậu chỉ mới 18. Có khá nhiều học viên đến ghi danh tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Ngoài thầy dạy chính là chủ xưởng, còn có hai giáo viên phụ là Khánh và Nam, người làm cùng thời với Khánh 20 mấy năm về trước. Các học viên được chia thành nhiều lớp, thời khóa biểu cũng khác nhau. Nhân, Phúc, Đăng và Tuấn học chung một lớp do Khánh quản lý. Vào buổi học đầu tiên, chủ xưởng chỉ tay vào Khánh, nói với học trò. Chú Khánh là thợ xuất sắc ở đây, bây giờ chú ấy sẽ dạy các trò. Một khóa học kéo dài 6 tháng, sau 3 tháng sẽ có một kỳ kiểm tra chính và hàng tuần sẽ là những kỳ kiểm tra phụ. Sở dĩ kiểm tra thường xuyên như vậy là để xem tay nghề của các học viên, ai yếu kém sẽ được trau dồi, rèn luyện ngay tức thì. Và sau khóa học sẽ có một kỳ thi nho nhỏ, ai vượt qua được kỳ thi sẽ trở thành thợ chính thức. Căn dặn những điều cần thiết, người đàn ông tóc bạc vào bên trong nhường lại lớp học cho Khánh. Hắn lướt qua mắt 4 người học trò đang đứng thành một hàng dài, rồi sau đó dừng lại trước mặt Nhân. Đôi mắt của hắn chợt tối sầm. Hắn nhận ra đây chính là cậu, học trò mà con gái của mình nói chuyện trước cổng trường hôm nọ. Hắn nghĩ Nhân cố tình lợi dụng cô gái ngây thơ như Gia Linh để kiếm trác, nên ngay từ lần đầu tiên gặp, hắn đã có ác cảm với Nhân. Nay gặp lại, sự ác cảm trong lòng hắn lại tăng gấp bội. Vì vậy trong quá trình dạy, hắn cố tình đối xử bất công với Nhân, luôn luôn cáu gắt, tỏ thái độ khó chịu và gây khó dễ cho cậu. 3 học viên còn lại, hắn không xét nét một lời. Nhân cứ nghĩ do mình làm sai nên mới bị thầy Khánh giáo huấn đặc biệt. Cậu không hề có suy nghĩ tiêu cực. 4 chàng học viên trạc tuổi nhau. Một trong số ấy là Phúc, cháu ruột của Xuân, gọi Khánh là Dượng. Vì ỷ mình là nhà giàu có nên lúc nào hắn cũng hống hách, trịch thượng và coi trời bằng vung. Phúc có cậu bạn thân tên là Đăng, người cuối cùng là Tuấn, chàng trai kiệm lời chất phát, vô cảm với vạn vật xung quanh, luôn chìm đắm trong thế giới của mình. Cho đến một ngày, Tuấn gặp Trang. Sáng nay Nhân đến lớp sớm. Xưởng Kim Hoàn khá rộng, một bên là nơi làm việc và dạy học, một bên là nhà ở, nơi các thành viên trong gia đình Trang sum họp ngủ nghỉ. Hai nơi cách nhau bởi một khu vườn trồng đầy hoa. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các người thợ đã cho ra đời những sản phẩm tinh tế, hoàn hảo, tiết kiệm thời gian và công sức. Đa phần thợ Kim Hoàn ở xưởng Thanh Nguyên làm theo yêu cầu của khách hàng chứ không làm sẵn rồi bán ra trên thị trường giống như các cửa tiệm khác. Bởi vì đến sớm nên Nhân đi tham quan một vòng quanh xưởng. Mặt trời buổi sớm le lói, sương tan, cỏ khô ráo, vầng mây tách đôi, từng chùm hoa nắng rớt xuống li ti, vàng ươm dưới gót chân của cậu. Trong ánh sáng loang loáng của buổi sáng tinh khôi, cậu cảm nhận được mùa thu chậm chậm trôi, những cơn nắng vàng ươm, những giọt mưa thu rơi nhẹ bờ môi, những buổi bình minh rạng rỡ và những cánh hoa bay dưới chân. Thoảng trong làn gió là tiếng dương cầm của ai đó cất lên, đánh động không gian buổi sớm bằng những nốt trầm bồng êm dịu. Nhân đi theo tiếng nhạc dẫn đến một căn phòng trên tầng 2. Cậu ngước nhìn cánh cửa kính trong suốt có rèm kéo qua và trông thấy một cô gái đang ngồi đàn. Bàn công trồng đầy hoa dạ yến thảo, trong ánh nắng nhạt nhòa từng chùm hoa màu hồng lả lơi buông xuống, thả vào hồn cậu những cảm xúc bâng khuâng và xao xuyến. Gió đưa hương bay tràn ngập khắp không gian, dạ yến thảo trông như dòng thác màu hồng đổ xuống từ bầu trời. Bất chợt cửa sổ mở toang, Nhân giật mình nhưng vì quá bất ngờ nên cậu cứ đứng ngẩn người ra đó. Đôi mắt cậu chạm phải đôi mắt sáng rực của Trang, trong thâm tâm hai người đều nhận ra mình từng gặp đối phương từ trước. Nhân bừng tỉnh, vừa xoay lưng để đến lớp học thì nghe giọng của Trang cất lên.